mà bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tựa như sẽ nói chuyện tang thi giống nhau. Một oa mà xông lên, Lê Ca liễm một đôi cổ đàm dường như con ngươi. Chậm rãi phun một hơi, đối bọn họ nói, các ngươi trước bình tĩnh một chút, chờ lát nữa ta liền đem hôn xe còn cho các ngươi. Nhưng các ngươi muốn nghe ta nói chuyện, nếu không, hôm nay đại gia liền cùng chết tại đây, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đúng vậy, vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Ta mới không cần chết, ta mới không cần, ngươi mau nói, ngươi muốn làm cái gì? Đem hôn xe trả lại cho chúng ta. Ngoặc kép, thanh âm ồn ào lọt vào tai, tuy rằng có thể nghe được Lê Ca nói. Nhưng bọn hắn tựa hồ hoàn toàn đều không để trong lòng, Lê Ca thấy bọn họ bộ dáng. Trong lòng trầm đi xuống, Phi Thu nói, những người này tinh thần đều đã chịu khống chế. Đại để như ngươi tưởng như vậy, đều là cái kia hạ nhân làm, nhưng là chúng ta hiện tại hoàn toàn đều tìm không thấy hắn. Chúng ta hẳn là trước giải trừ những người này khống chế. Ước chừng đốn vài giây. Lê Ca chậm rãi liễm hạ con ngươi, chúng ta đây muốn như thế nào giải trừ bọn họ khống chế. Bọn họ hiện tại bộ dáng, thoạt nhìn hoàn toàn nghe không vào chúng ta nói, đỉnh trước mặt như vậy nhiều người ánh mắt. Phi Thu nói, cái này lại nói tiếp nhưng thật ra đơn giản, đáng tiếc chính là các ngươi không có tinh thần hệ quái vật. Nếu là có, giải trừ chỉ cần một giây, Lê Ca, trừ lần đó ra. Không có mặt khác biện pháp, Phi Thu chớp chớp mắt, kỳ thật chúng ta có thể tưởng mặt khác biện pháp, tỉ như, Lê Ca trong đầu bỗng nhiên qua một cái tự, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, có phải hay không muốn làm những người này cùng như vừa mới như vậy đưa qua đi. Sau đó làm cho cái kia hạ nhân mặt, đem hôn lễ đều hoàn thành, nói như vậy bọn họ cũng sẽ tỉnh lại, nếu bọn họ mục đích chính là hoàn thành cái này hôn lễ nói. Như vậy đơn giản chính là biện pháp tốt nhất, Phi Thu gật đầu lúc sau. Lê Ca đem kế hoạch của chính mình nói cho Dung Sâm ơ siêu Dung Sâm con ngươi chuyển thâm. Rơi xuống ánh mắt như là lông chim nhẹ điểm phiêu đãng xuống dưới, đón hắn ngưng trọng chung lại. Hoàn toàn không có mất đi tuấn dung. Lê Ca một chữ mà niệm xong. Khuôn mặt trấn định, thậm chí không chút nào khách sáo. Trực tiếp an bài nhiệm vụ cho hắn, ngày thường tốt xấu là trầm trọng vững chắc Dung Sâm. Nghe xong nàng kế hoạch, ánh mắt lại nhiều vài phần co quắp bất an. Xinh đẹp ngón tay đè nặng áo sơ mi đường biên, mờ u bàn tay thượng ẩn ẩn hiển lộ ra màu xanh lá gân mạch. Bừng tỉnh mà sinh ra trước mặt người này liền có thể cứu hắn ảo giác, Lê Ca còn chưa bao giờ gặp qua. Hắn như thế bộ dáng, có chút kỳ quái. Hoàn thành này đó có khó khăn sao? Sau khi nghe xong, hắn yết hầu hơi lan, cũng không có đáp lại nàng. Trái lại xoay người, mặt hướng thấp hèn mọi người. Dừng một chút, hắn đề cao thanh âm, thanh tuyến trầm thấp lôi cuốn làm người khó có thể kháng cự cảm giác áp bách. Chúng ta là có tân nương, nhưng là các ngươi đều lầm, cái kia tân nương không phải hiện tại các ngươi trước mặt người này. Nàng không phải Lâm Lạc. Những người khác sửng sốt vài giây, theo sau phản ứng lại đây, suy thanh nổi lên, sao có thể không phải Lâm Lạc, Lâm Lạc chính là tân nương, đúng vậy, nàng chính là tân nương, Lâm Lạc xác thật là tân nương, nhưng nàng không phải Lâm Lạc, cho nên nàng cũng không phải tân nương, những người khác đều bị khiến cho hôn mê, Lê Ca từ từ động môi. Các ngươi quên mất sao? Nàng mới là Lâm Lạc, nói. Lê Ca duỗi tay chỉ hướng phù dâu, nàng hoãn thanh hỏi. Các ngươi đều quên mất sao? Nàng mới là Lâm Lạc, nàng mới là cái kia phía trước cùng chúng ta ở chung Lâm Lạc. Lặp lại rất nhiều lần từ ngữ, một chút mà ra thêm ấn tượng, nàng mỗi nói một lần, liền tạm dừng vài giây, thanh âm rơi xuống khi, những người khác không hẹn mà cùng mà quay đầu xem phù dâu mờ mịt mà chớp chớp mắt. Trầm mặc một hồi lâu, lại lắc đầu, ta nghĩ không ra ta là ai. Lê Ca hơi hơi cong môi, ngươi là Lâm Lạc à, ngươi quên ngươi là ai sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.